Đường trở về tại dị thế giới. Chương 141, Gia Pháp. Khóc chuyện audio.com. Kể từ hôm đó trở đi, hắn giao mọi việc cho Long Nhu, Long Tài giải quyết. Lúc đầu hắn có ý định để cho Long Nhu đi làm đại diện cho hắn. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ liền vứt đi tâm tư này tới 9 tầng mây. Hắn nghĩ, dù sao nàng một thời cũng là hồng bảng đệ nhất ca kỹ ở Hồng Trần lâu nay. Dù nàng không bán thân thì tới đâu cũng mang danh là kỹ nữ. Nếu người ta biết nàng là đệ nhất ca kỹ sẽ khiến hắn và nàng gặp phải vô số rắc rối. Nên hắn quyết định đích thân, bồi dưỡng nàng, nhưng từ cái đêm hôm đó trở đi, nàng không còn cái tính và chẳng hay mơ mộng khi xưa nữa. Nàng giờ đã trở nên rất ôn nhu dịu dàng với hắn. Y như một hiền thê chiếu cố phu quân của mình. Thế là hắn bắt đầu dạy nàng cách làm sao để sắp xếp công việc trong đám nô lệ được Triệu Hoài An đưa tới. Hắn là một quân nhân, hắn biết một chính ủy viên cần làm gì. Chính ủy viên viên là người giúp cải thiện tinh thần và tư tưởng binh lính. Giúp họ tin tưởng vào đất nước và khiến họ trung thành tuyệt đối với quốc gia. Nhưng Long Nhu lại có tư chất làm việc đó. Nàng là nữ nhân, lại là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Dễ lay động lòng của nam nhân trong binh doanh mới sáng lập từ toàn bộ nô lệ của hắn. Để nàng làm việc này hắn vô cùng yên tâm. Hôm nay cách ngày hắn giao dịch với Triệu Hoài An 2 tuần rồi. Đôi khi có chút rắc rối những được hắn giải quyết êm xuôi hết. Lâu lâu bồi tiếp cá vàng nói chuyện, hướng dẫn nàng tu luyện, nàng cứ quấn quýt hắn không rời. Hắn sợ khi cá vàng và Long Nhu gặp nhau thì hai con cọp mẹ này sẽ lưỡng bại câu thương mất. Bình thường ôn nhu dịu dàng lúc nóng lên thì các nàng sẽ hóa thành ác quỷ ăn thịt người không nhả xương. Nên hắn lấy cớ điều Long Nhu tới binh doanh do hắn mới sáng lập. Có Long Phàm, Long Tài ở đó hắn rất yên tâm là Long Nhu sẽ không bị ai khi dễ. Hôm nay cá vàng nói nhà có khách nên không tới được. Mượn cớ này hắn ngày đi đêm không nghỉ chạy tới binh doanh hắn mới sáng lập cách đây mấy hôm. Nói là binh doanh, nói thẳng ra là trại tị nạn cho nô lệ hắn mua thì đúng hơn. Trước khi đi hắn ở nhà chuẩn bị vô số thứ rồi mới đi. Đám nô lệ đầu tiên hắn mua, sau khi được Long Tài cho ăn uống điều độ bây giờ đã có thể sinh hoạt một cách bình thường được rồi. Long Tài là kẻ có tài năng, được sự gợi ý của hắn. Được a, Long tự tay chỉ dẫn đưa ra vô số kẻ hoặc làm ăn. Và kiến thức kinh doanh hắn học được ở kiếp trước, Long Tài là người thông minh, lúc trước hắn thất bại bởi vì hắn không có vốn làm ăn mà thôi. Long Tài nhanh chóng sử dụng tiền đi đầu tư nhiều thứ giúp kinh doanh kiếm lời từ khoản tiền mà a, Long đưa cho hắn. Hắn cũng mua được một cái trấn nhỏ cách Hỏa Viêm thành 200 km. Nói là trấn thì hơi quá, đây chỉ là một khu đất bằng được dong binh vào rừng săn thú lập ra mà thôi. Để tới được trấn này phải mất cả tuần liền đi xe ngựa mới tới được đây, ở đây đường núi hiểm trở. Xung quanh trấn chỉ toàn là rừng, bên cạnh trấn là một con sông lớn. Nơi này khiến A, Long vô cùng hài lòng. Nơi này có đủ điều kiện để huấn luyện ra những lính thủy đánh bộ hoàn hảo nhất. Long Tài mua được cái trấn này chỉ mất 500 kim tệ, đối với người khác là nhiều. Nhưng đối với hắn thì chỉ là mất một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Chấm, hắn muốn huấn luyện binh lính không phải vì binh biến mà là hắn biết chắc chắn một điều. Hỏa Viêm thành những ngày yên bình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Sớm hay muộn thì Thần Phong đế quốc sẽ đem quân qua đây san phẳng Hỏa Viêm thành này. Nếu là người khác thì sẽ sợ hãi mà chạy trốn, nhưng đối với hắn thì nếu chiến tranh không thể tránh được, vậy thì lấy chiến nuôi chiến, giúp những binh lính của hắn có một cục đá để mài những con dao đã rỉ sét của con chúng. Phải lẫn lộn nơi đâu sóng ngọn gió thì mới có thể tạo ra những chiến binh hoàn hảo nhất được. Muốn bảo vệ được người khác, trước hết phải bảo vệ được bản thân mình trước đã. Hôm nay hắn sau nhiều ngày sử dụng ngựa để chạy tới đây. Hắn hôm nay phải bắt đầu huấn luyện binh lính của hắn. Phải biết từ một đám nô lệ chỉ biết ăn, kêu khóc và cầu xin sự thương xót của chủ nhân mà huấn luyện ra thành một quân nhân vì hắn mà chiến đấu thì hắn nói dễ hơn làm. Lúc này tại binh doanh của hắn, chỉ có 5.000 người có thể tính là dùng được, có thể miễn cưỡng cầm đao chém vài cái rồi kiệt sức cũng chẳng có gì hơn. Cũng may sau thời gian tìm kiếm Bạch Phàm, anh trai của Bạch Chu, nay được gọi là Long Nhu, cũng đã có tin tức, hóa ra là Bạch Phàm cũng luôn tìm kiếm tung tích của em gái mình. Vì điều này mà dong binh đoàn của hắn xém nữa bị hủy diệt vì bị người ta lừa gạt và rơi vào bẫy của kẻ khác. Cũng may lúc đó Long nhận được tin này sớm, dẫn theo hơn 200 người có gốc là binh lính bại trận bị bắt và bị bán làm nô lệ trong đám người. Cũng nhờ những người này có căn cơ trước rồi nên hắn cũng đỡ khỏi phải mất tâm tư huấn luyện lại, hắn dẫn theo 200 người này tới giải cứu Bạch Phàm, cũng nhờ lúc đó có Long Nhu đi cùng nên Long có thể chiêu mộ được Bạch Phàm ở dưới trướng hắn. Cũng phải nói đây không phải lần đầu Long và Bạch Phàm gặp nhau. Hồi trước khi còn đi lang thang hắn có gặp một đám dong binh có người gặp bệnh nan y. Nhờ có y thuật của hắn cứu đám người đó một kiếp khỏi bị diệt. Cũng trời xui quỷ khiến, Long Phàm chính là người mà hắn cứu khi đó. Cũng chẳng phải nói nhiều lời, khi biết Long Nhu đang ở trong binh doanh của Long, Bạch Phàm lúc đó lập tức xin gia nhập dong binh đoàn này. Lúc này Bạch Phàm, nay khi vào binh doanh đổi thành Long Phàm đang ở trong binh, khi thấy Long từ xa đi tới lập tức ra đón. Thấy thế Long lập tức xuống ngựa chào nhau theo kiểu quân đội rồi nói. Long Phàm huấn luyện thế nào rồi? Long Phàm khó xử nói. Rất khó bọn họ hầu hết đều là người bình thường, không có tư chất tu luyện, với lại căn cơ họ kém, từ lâu bị đánh đập hành hạ, và bị đối xử như không phải là con người để cải thiện tính cách bọn họ nên. Long nhíu mày hỏi. Nên làm sao? Long Phàm khó xử nói. Nên thuộc hạ tự quyết định. Nhưng người không đủ tư chất tu luyện thì để họ làm những công việc bình thường để tăng sản xuất lương thực cho binh doanh, còn những người có tài năng luyện khi thì để họ kiến thiết lò rèn giúp binh doanh chúng ta sửa chữa và chế tạo vũ khí. Long nhíu mày càng chặt hơn nói. Người sắp xếp rất đúng. Nhưng tại sao lại nói với ta điều này? Ta nghĩ ngươi nói với ta điều này không phải vì ngươi sợ ta trách tội ngươi vì ngươi tự ý sắp xếp người đi. Theo ta biết thì đó không phải là tính cách của ngươi Long Phàm xấu hổ bị Long nói trúng tim đen. Không dám nói gì thêm, thực ra là hắn không biết phải nói thế nào. Long Thu thấy ca ca của mình khó xử, nàng liền nhảy ra nói. Thiếu gia, để tiểu nữ nói thay ca ca được chứ? Long Phàm không biết quan hệ thật sự của Long Nhu và Long. Vì Long không muốn nhiều người biết quan hệ phức tạp này. Nên hắn và Long Nhu trước mặt nhiều người, một người là chủ một người là tớ, nên Long Nhu trước mặt mọi người vì giữ thể diện cho Long nên gọi Long là thiếu gia, người trong binh doanh cũng gọi hắn là thiếu gia. Long gật đầu nói. Long Nhu nói đi, Long Nhu như một con gà mái nhỏ xù lông, hai má phụng phịu lên vì không thèm nhìn nàng. Mọi người ở đây thấy nữ la sát của quân doanh làm ra bộ dạng tiểu nữ hài như vậy. Cả đám thoáng ngây người, song cả đám nhìn nhau đều cười vô cùng thâm ý. Long Nhu như bộ dạng một oán phụ nơi khuê phòng bị tình nhân xa cách lâu ngày nói. Đám người đó có hiện tượng muốn đồng loạt bỏ trốn. Long nhíu mày hỏi, muốn đồng loạt bỏ trốn. Vậy trước đó bọn họ đã có người bỏ trốn rồi cả ba người. Long Phàm, Long Nhu, Long Tài khó xử nói. Bọn họ là nô lệ phải đeo huyết cấm huyền trạc. Chúng thuộc hạ không muốn làm khó họ, dù sao họ cũng chỉ là những người dân bình thường mà thôi nên. Long không ngạc nhiên nói. Nên ba đứa tụi bây gỡ hết huyết cấm huyền trạc ra để cho bọn họ tin tưởng các ngươi. Nào ngờ bọn chúng lại không biết điều, lại cầm nông cụ các ngươi phát cho để khai hoang đất đai mà bỏ trốn chứ gì. Cả ba xấu hổ cúi đầu. Long Nhu hai tay siết chặt lại với nhau nói. Hai môi cắn chặt hai vai run run. Bộ dạng như sắp khóc lại nghe Long hỏi. Nói cho ta biết ai là người đưa ra chủ ý này. Nói xong khí thế A, Long bộc phát sát khí lộ ra ngoài. Mọi thứ như lạnh đi, một khoảng đất xung quanh bốn người như bị đóng làm băng. Đè ép xuống toàn thân của ba người, tâm của ba người như bị bóp nghẹt toàn thân run rẩy trước sát khí của A, Long. Sau một lúc mọi người im lặng, Long Phàm đứng ra nhận lỗi nói. Chủ ý này là do thuộc hạ, A, Long cũng không kinh ngạc cho lắm chuẩn bị nói gì. Thì Long Nhu chạy ra trước chặn trước mặt A, Long liền nói. Không phải là do huynh ấy, là ta ra lệnh tháo huyết cấm huyền trạc đi. Đám người đó bỏ trốn hết là do ta, có gì tội lỗi để mình ta gánh, cùng lắm chàng cứ giết ta đi là được. Phàm ca không có dính dáng gì trong vụ này cả. A, Long mặt không đổi sắc, giọng lạnh như băng nói. Nàng có biết, nhưng điều nàng làm gây hại với ta như thế nào không hả? Nàng có biết bọn chúng bỏ trốn cũng đồng nghĩa là nơi này của chúng ta bị bại lộ. Chắc chắn sẽ có kẻ để ý tới nơi này. Có ngày sẽ toàn quân bị diệt vì quyết định sai lầm của nàng không hả? Một người chạy sẽ dẫn ra phong trào chạy trốn và những kẻ có tâm tư sẽ lợi dụng chuyện này mà đả kích chúng ta. Long Nhu hai mắt ngấn lệ nói. Ta làm sao mà biết được, bọn chúng sẽ bỏ trốn cơ chứ? Ta cứ nghĩ bọn chúng sẽ cảm kích mà ở lại phục vụ chúng ta kia chứ? Nói tới đây, hai mắt nàng đã chảy xuống hai hàng lệ. Nàng vô cùng uy khuất, nàng cố gắng hết sức để thu mua lòng người cho tiểu nam nhân của nàng. Nhưng nào ngờ thành sự không có bại sự có thừa. Nàng biết sẽ bị A, Long la mắng nên nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng khi bị hắn la thì nàng lại cảm thấy vô cùng chua xót trong lòng. Hắn biết mình nói hơi quá. Hắn cũng nhẹ giọng hỏi Long Tài. Long Tài, chúng ta bị mất bao nhiêu thứ? Thống kê ngay lập tức cho ta. Chấm, Long Tài cũng rất sợ A, Long tức giận. Đây là lần đầu tiên thấy A, Long nóng tới như thế. Hắn nhanh chóng báo cáo. Lúc đầu chúng ta có 5.000 ngàn nam giới, 2.137 nữ nhân. Bây giờ chỉ còn 4.218 nam nhân là còn ở lại. Nữ nhân thì bỏ trốn đi chỉ còn hơn 1.500 người. Hôm nay chúng ta bắt lại được hơn 700 nam nhân và nữ nhân thì hơn 1.302 người. Và những nông cụ và vũ khí tổn thất khoảng hơn 30 vạn kim tệ. A, Long gật gù nói. Vậy bao giờ ngươi trả lời ta? Vì sao ngươi không ngăn cản Long Nhu lại mà có thể yên tâm đứng ở đây trước mặt ta bình tĩnh nói như thế? Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Long Tài trước khí thế và sát khí của A, Long dòng hơi run run nói. Bẩm thiếu gia, thuộc hạ từng được thiếu gia dạy rằng, không phải việc của mình đừng có xía vô. Công việc của thuộc hạ là quản lý tiền bạc và đưa ra đối sách tăng cường tài chính như thiếu gia đã hướng dẫn. Đó mới là công việc của thuộc hạ. A, Long cười, gật đầu nói, tốt tốt, tốt. A, Long nói ba tiếng tốt. Hắn cười ấm áp nói, các ngươi làm việc rất tốt, ta rất hài lòng. Cả ba người đều mù mịt khi nghe A, Long nói thế. A, Long nói tiếp, ta chỉ nói một lần thôi. Ta sau này sẽ không nói tiếp nữa. Long Phàm, ta rất hài lòng vì ngươi có thể biến một đám nô lệ trở thành binh lính nghe lệnh như vậy, ta rất vừa lòng. Có thể vì em gái, vì thuộc hạ cấp dưới mà nhận hết tội lỗi về mình. Ta không khuyến khích ngươi làm như thế nhé. Ngươi đừng vì thuộc hạ làm sai mà nhận hết tội lỗi lên đầu mình. Ngươi cứ bao che thì thuộc hạ của ngươi sẽ chỉ biết dựa bóng ngươi mà tiếp tục làm điều sai trái. Nếu Long Nhu không đứng ra hôm nay, người chết sẽ là ngươi. Ngươi sai là ở chỗ ngươi quá gia tâm quan tâm vào việc của kẻ khác. Đừng cố tự ôm rắc rối vào mình, chỉ nên báo che những thứ đáng để ngươi làm thế thôi. Còn Long Tài, ngươi đã biết Long Nhu làm sai. Ngươi không nhắc nhở, để nàng học hỏi kinh nghiệm từ lần sai này. Hẳn là ngươi đã tìm ra biện pháp để đối phó rồi nhỉ? Long Tài cười xoa đầu nói, chấm, bẩm thiếu gia, thuộc hạ đã soạn ra một bảng danh sách những kẻ bỏ trốn và tên tuổi và khế ước bán thân của họ. Chỉ cần đem tin này ra ngoài, bọn họ nếu không về sẽ chỉ có con đường chết mà thôi. A, Long gật gù đáp. Tốt, ngươi đã hiểu hết những thứ ta truyền cho ngươi. Ngươi làm rất tốt, Thi Kiêu rất vừa lòng. Long Tài hí hửng thì lại bị A, Long dội cho một gáo nước lạnh nói. Ngươi đừng tự hào quá sớm. Ngươi biết mà không báo lại để mất bỏ mới lo làm chuồng. Ngươi thấy bây giờ mới làm có thấy hơi chậm sao? Bọn chúng chờ ngươi tới bắt sao? Bọn chúng trốn trong rừng. Thay tên đổi họ ngươi làm gì được bọn chúng? Ngươi cắn chúng à, có cái mưu quèn đó mà cũng tự hào. Ngươi đừng thấy ta khen mà kiêu ngạo. Ta khen ngươi để ngươi sau này phải cố gắng thêm nữa. Chứ không phải là cứ tiếp tục như thế này. Ở đời không tiến ắt sẽ lùi. Tự mãn sẽ làm ngươi trở nên kiêu ngạo và sa đọa, ngươi hiểu lời ta nói chứ. Long Tài, Long Phàm toát hết mồ hôi lạnh. Mọi thứ mà hai người nghĩ và làm. Dù A, Long ở xa đi chăng nữa. Chỉ nghe vài lời là đã nắm rõ mọi chuyện như hắn ở đây và chứng kiến mọi việc. Mọi tâm tư nhỏ nhất của hai người đều bị A, Long nhìn thấu, điều này khiến hai người không rét mà run. Ngay cả tâm tư phản bội nghĩ cũng đừng dám nghĩ, huống gì là làm. Hai người nhìn nhau nghĩ, nếu sau này vớ vẩn có ý đồ ngoài luồng. Không biết chết lúc nào không hay. Tốt nhất cứ an phận làm như lời A, Long nói thì tuyệt đối sẽ có vô số quả ngọt mà ăn. Còn cãi lời thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hai người thầm nghĩ, nếu sau này ai làm kẻ thù của A, Long, thì họ chỉ có thể cầu nguyện cho kẻ đó sớm siêu thoát thôi A, nói tới đây A, Long khó xử quay người rời đi. Nhưng khi vừa quay người thì tiếng Long Nhu chợt vang sau lưng hắn nói. Tiểu Long đứng lại, A, Long hừ, một tiếng, lại nghe Long Nhu nói. Còn ta thì sao, bộ ta khiến ngươi chán ghét tới mức ngươi không thèm nói luôn sao? A, Long cười khổ không thôi nghĩ, nàng là nữ nhân của ta. Dù lúc đó ta bị linh hồn kia khống chế, nhưng đêm đó cũng là sự thật, nàng là nữ nhân của hắn. Dù muốn hay không thì sau này nàng sẽ phải làm lão bà của hắn. Mắng nàng à, ta làm không được. Vợ đẹp là đẹp mặt hắn. Chửi nàng thì như tát mặt hắn. Đánh nàng à, khắc quái gì tự cầm dao đâm vào tâm mình đây. Ta làm nàng mất mặt, thì cũng khắc quái gì ta cũng mất mặt. Để hai người nói chuyện riêng từ từ dạy bảo khuyên nhủ nàng sau. Giờ nàng làm khó ta như vậy lại suy diễn lung tung. Thật là dù có làm thánh nhân, tinh thông vạn sự cũng không thế nào hiểu được một thứ động vật tên là nữ nhân a. Người nào cứ nghĩ đã hiểu được nữ nhân, thực ra người chẳng hiểu gì về thứ động vật kỳ quái này cả. Hắn cười khổ không thôi nói. Đi vào danh trướng đi, ta muốn nói chuyện riêng với nàng. Long Nhu bướng bỉnh nói. Ta không đi đâu hết, ta muốn ngươi ở đây nói ta sai ở chỗ nào. Ngươi không được lẩn tránh. Ngươi có thể chỉ chỗ sai của ca ca ta và Long Tài nhưng ta thì không nói. Ngươi định lấy lý do này để vứt bỏ ta sao? Nói tới đây hai mắt Long Nhu lại đỏ lên. Thấy thế a, Long tức tới mức nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng đang nói thứ vớ vẩn gì vậy? Mau vô doanh trướng cùng ta. Chấm, ta không đi, ngươi phải nói ở đây. Ta hỏi nàng có vô không? Thấy a, Long sắc mặt tối sầm xuống. Long Nhu không dám gay gắt nữa, nói nhẹ hơn. Mặt cúi xuống, giọng hơi run càng lúc càng nhỏ hỏi. Ngươi muốn ta vô đó làm cái gì? A, Long tức tối rời đi để lại một câu ngoan thoại nói. Theo ta đi vào doanh tiến hành gia pháp. Nghe thấy thế Long Nhu thoáng lặng người. Rồi một chút thẹn thùng lẫn xấu hổ phủ đầy trên mặt nàng. Hai má nàng đỏ lên hai áng mây hồng, nàng lúc này đầu óc đã thanh tịnh lại cũng hiểu vì sao a, Long gọi nàng vào doanh trướng, hắn không muốn làm nàng mất mặt. Hắn không có ghét bỏ nàng, khi nói tới hai chữ gia pháp, thứ đó chỉ dành cho người trong nhà thôi, thứ đó phát ra từ miệng của chủ nhân trong một gia đình thôi. Nàng vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì hắn cũng nói ra ngoài miệng công nhận nàng là nữ nhân của hắn. Thế mà nàng lại nghĩ là hắn không quan tâm nàng nữa. Nàng, ân, một tiếng rồi cúi đầu thẹn thùng đi theo dấu chân A, Long vào doanh trướng. Nàng vừa lo sợ vừa có chút chờ mong a. Long sẽ làm gì nàng khi nàng tiến vào trong đó? Nàng rời đi, để lại Long Phàm và Long Tài ngây ngốc nhìn theo. Một màn cãi nhau giữa A, Long và Long Nhu từng từ, từng chữ đều rơi vào tai đậu trong mắt Long Tài và Long Phàm. Hàm hai người muốn rớt xuống đất, không dám tin đây là sự thật. Dù một tên đầu gỗ như Long Phàm cũng nghĩ tới một câu, hai người này chắc chắn có gian tình. Long Tài ở một bên tỉnh lại sớm nhất, vỗ vai Long Phàm cười nói. Chúc mừng Phàm huynh a, sau tiểu đệ này phải gọi Long Nhu là thiếu phu nhân rồi. Thiếu gia cũng phải gọi Phàm huynh là đại bá rồi. Chúc mừng a, sau này con đường thăng tiến của đệ phải nhờ Phàm huynh thật nhiều rồi. Long Phàm lúc này thật sự không thể tin vào tai mình nữa. Bây giờ Long Phàm với tâm lý của một người anh trai bảo vệ em gái yêu quý của mình nghĩ đủ điều, hai đứa quen nhau từ khi nào? Tình cảm của hai đứa tới đâu rồi? A, Long có khi dễ gì em gái của hắn không? A, Long có đối xử tôi với em gái hắn hay không? A, Long có ép buộc gì Long Nhu hay không? Có phải vì Long Phàm hắn mà Long Nhu phải hy sinh thân thể của mình để đổi lấy lần cứu mạng của A? Long mấy hôm trước hay không? Có phải vì cứu hắn, con bé đã bị A, Long trà dạp rồi hay không? Nếu mà có thì hắn phải làm sao khi nghĩ tới tình huống xấu nhất? Long Phàm tỉnh người lại, nghĩ tới tình cảnh xấu nhất có thể xảy ra với đứa em gái quý giá của hắn. Long Phàm tỉnh người lại, tay siết chặt khảm đao nhanh chóng chạy về phía doanh trướng của A, Long gần đó lòng thầm nghĩ, nếu A, Long dám động tới một sợi tóc của em gái hắn. Dù A, Long có hai lần cứu hắn thì dù có phải thế cái mạng này. Dù có phải cá chết lưới rách, đồng quy vu tận với A, Long thì hắn cũng sẽ phải liệu một lần, trước khi chết cha mẹ đã giao Bạch Chu vào tay hắn. Hắn làm mọi việc để đem tới cuộc sống tốt nhất cho nàng. Nhiều năm nay biến cố hắn không làm tốt bổn phận của một người anh. Hai người lưu lạc bây giờ mới gặp lại được, do lại thấy em gái sắp bị khi dễ hắn làm sao đứng yên được kia chứ. Kết chương, cách chương.